Chương 41, chỉ cần ngươi gia nhập ta tông môn, ngươi là có thể đi vào. Muốn mạnh mẽ tấn công sao? Động tĩnh quá to lớn, Vương Ma Ma lúc này chú ý tới cửa chính, nơi chính đang đánh bài mấy cái player. Quý Bất Đồng ha ha cười nói, không nghĩ tới sao ta còn chưa ra hết thực lực đơn a, hai người các ngươi không hai không vương, xem các ngươi đánh như thế nào ba nổ, không nghĩ tới sao đối diện player cười hì hì. Ni sao, ta ngạch, xảy ra chuyện gì? Quý Bất Đồng chợt phát hiện đối diện player đã không gặp, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái lao bà. Ken, chúc mừng ngươi bị bắt cóc, chúc ngươi nhiều may mắn. Quý Bất Đồng sắc mặt trắng nhợt, có chút hoảng sợ nhìn cái này lao bà. Cái kia đại tỷ, ngươi cần trợ giúp gì sao ta? Ta chỗ này có hai khối linh thạch, còn có một cái túi đựng đồ. Ngài nếu cần, Quý Bất Đồng quả đoán nhận túng, trực tiếp cầm trong tay tất cả mọi thứ đều lấy ra. Vương Ma Ma vẫn như cũ cười híp mắt nhìn hắn, đặc biệt ở phần eo liếc mắt nhìn. Quý Bất Đồng sắc mặt trắng nhợt, túi đầu liếc mắt nhìn chính mình dây lưng. Chẳng lẽ nói tiểu tử ngốc đang suy nghĩ gì? Vương Ma Ma gắt một cái, chỉ vào hắn đai lưng trên, nói, lệnh bài cho ta há, nha, lệnh bài à, này cho ngươi. Quý Bất Đồng am hiểu sâu hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi đạo lý, vội vã nhanh chóng giao ra lệnh bài. Vương Ma Ma dùng thần thức kiểm tra bắt mắt trước lệnh bài. Lệnh bài phi thường phổ thông, chính diện viết đệ tử ngoại môn, phản diện viết một cái tên Quý Bất Đồng. Vương Ma Ma cau mày, nghiên cứu một hồi, nghi ngờ nói, làm sao có khả năng không có luyện hóa dấu vết? Tại sao đến trong tay ta liền vô dụng? Vương Ma Ma phát hiện tình huống dị thường, này tấm lệnh bài ở tên tiểu tử này trên người, trực tiếp liền có thể dùng để cấu kết trận pháp, do đó ung dung ra vào, mà đến trong tay nàng, nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào. Then chốt na nở dê nghiên cứu nửa ngày, cũng không có phát hiện có bất kỳ bị người luyện hóa dấu hiệu, nó lại là làm sao phân biệt môn. Nhân Vương Ma Ma dùng sức sờ một cái, muốn bóp nát nhìn bên trong là cái gì cấu tạo, nhưng mà lệnh bài trong tay một điểm phản ứng đều không có. Quý Bất Đồng len lén nhìn Vương Ma Ma, trong lòng có chút thầm nói, lệnh bài kia cùng ta trói chặt ta, mặt trên tiêu không thể giao dịch, không thể thất lạc, không thể phá hủy, ngươi muốn bắt làm gì? Vương Ma Ma tự nhiên không nhìn thấy tờ lễ ở giao diện, nan nở dê nghiên cứu nửa ngày, dần dần, nan nở dê lĩnh ngộ môn phái này thật sự không đơn giản, nan nở dê nhớ tới đến một loại đồ vật, cùng cái này tương tự, kỳ vật, chính là thiên địa kỳ chân, nắm giữ các loại thần kỳ công năng, nhưng mỗi cái đều chỉ có thể có một người chủ nhân. Chủ nhân vừa chết, kỳ vật biến mất, chưa từng ngoại lệ. Mà lệnh bài này như là kỳ vật lại không phải kỳ vật, còn có một khả năng, đây là kỳ vật hợp chất diễn sinh. Suy tư tới đây, Vương Ma Ma đã tỉnh ngộ lại. Nan ở dê đem lệnh bài ném về cho Quý Bất Đồng, lại lần nữa lấy ra một bình tụ linh đan, ném cho hắn nói, mang ta đi vào, bình đan dược này liền cho ngươi. A, Quý Bất Đồng xem trong tay tụ linh đan, trong mắt che kín khát vọng, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng nói. Không được, ca ta căn bản không có dẫn người tiến vào tông môn quyền lực, muốn mang ngươi cu nở dê không va ho đửa cờ. A, Vương Ma Ma híp mắt lại, tay nhẹ nhàng vung lên, một bên người ôm đại thụ trực tiếp từ trung gian tách ra, tiết diện phi. Thường chân nhắn, hiển nhiên là bị phi thường sắc bén đổ vật cắt ra. Ngươi suy nghĩ thêm, Quý Bất Đồng nuốt nước miếng, vò đầu bức thai một trận, đống nhiên linh quang lóe lên, nói, ồ, ta nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ cần ngươi gia nhập ta tông môn. Ngươi là có thể đi vào tan này, đệ tử ngoại môn lệnh bài có tách ra đệ tử tạp dịch lệnh bài quyền hạn, có thể mời người khác gia nhập môn phái. Gia nhập môn phái, Vương Ma Ma nếp nhăn trên mặt hơi run run, cảm giác chủ ý này có chút vô căn cứ. Quý Bất Đồng hai tay mở ra, nói, ta chỉ nghĩ đến ý đồ này, nếu như ngươi đồng ý, ta là có thể mời ngươi gia nhập tông môn. Như vậy, ngươi là có thể tiến vào tông môn, không cần ta mang. Quý Bất Đồng khẽ nhả khẩu khí, cảm giác mình rất oan ức, hắn xem cái môn mà thôi. Tại sao có thể có người đến bắt cóc hắn trong tông môn? Có cái gì tốt đi? A, nhà đều là tờ lệ ơ, chính mình kiến hắn đều cảm giác mình bị lừa, cái gì ẩn giấu môn phái a, cuối cùng đem hắn thu làm đệ tử, cuối cùng cũng là điểm cống. Hiến nhìn có chút đầu, quay đầu lại mua cái thiên cấp công pháp chơi chơi. Ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Vương Ma Ma lên tiếng, tiểu tử, thành thật mà nói, gia nhập cần đọc lời thề hoặc là làm việc khác sao? Xin thề đó là cái gì? Không phải làm gì chứ, trông cửa có tính hay không? Ta cu nở dê chỉ là hoàn thành nhiệm vụ kiếm lời điểm cống hiến thôi, không đi tuyển nhiệm vụ liền không chuyện gì, môn phái không yêu cầu gì. A, Quý Bất Đồng gãi đầu một cái ra. Ngươi cho ta làm một cái lệnh bài nhìn. Vương Ma Ma nghi ngờ nói. Há, nha, ta cần tên của ngươi, là có thể Vương Nguyệt Anh. Vương Ma Ma thuận miệng nói. Được rồi. Quý Bất Đồng ở lệnh bài của chính mình trên một vệt, một khối giống như lúc lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ là làm bài mặt trái. Tự nhiên chính là Vương Nguyệt Anh mà lệnh bài chính diện, Quý Bất Đồng trợn mắt lên, hắn nhìn thấy cao ý gì năm nhất học sinh, hắn trợn mắt lên, xem hướng về lệnh bài của chính mình, phát hiện lệnh bài của chính mình trên, trước kia tồn tại đệ tử ngoại môn 4 chữ đã thay đổi, biến thành năm thứ 2 học sinh. Phát sinh cái gì hắn vội vã mở ra lệnh bài, trước mắt xuất hiện một cái màn hình giả lập, mặt trên xuất hiện một cái báo cáo. Báo cáo, môn phái bước đầu cải chế phương án áp dụng phương án nhà cung cấp, năm thứ 2 học sinh đại thanh lưu phương án áp dụng kinh toàn thể cao tầng thảo luận, tuyên bố thông qua hiện sẽ có quan sự hạng thông báo như sau, điểm cống hiến cải chế điểm cống hiến đổi thành học phân, giá trị bất biến, 10 học phân có thể hối đoái một viên linh thạch hạ phẩm. Đệ tử cải chế đệ tử giống nhau đổi thành học sinh, đệ tử tạp dịch vì là năm nhất học sinh, đệ tử ngoại môn vì là năm thứ 2 học sinh, đệ tử nội môn vì là năm thứ 3 học sinh, đệ tử nòng cốt vì là lớp 4 học sinh, đệ tử chân trùy hệ N vì là năm lớp 5 học sinh, trường đệ tử cũ vì là lớp 6 học sinh. Học sinh tăng lên lớp cần thu được đầy đủ tích điểm cùng tương ứng học phân. Lớp 6 học sinh có thể xin tốt nghiệp hoặc học lên cung điện cải chế toàn bộ cung điện đổi thành quản lý bộ ngành, chia làm văn phòng, học sinh nơi, phòng giáo vụ, hậu cần nơi, nhiệm vụ nơi, bảo vệ nơi, kỷ luật nơi, phòng nghiên cứu, hội học sinh, xã đoàn bộ các ngành. Nguyên cung điện đệ tử giống nhau đổi thành hội học sinh thành viên, không còn hạn chế hội học sinh thành viên số lượng, hội học sinh tự thu tự chi. Môn phái dạy học đổi thành lớp giảng bài, chia làm công pháp, đan dược, trận pháp, phù văn, luyện khí, luyện thể, thưởng thức, nhân văn, phép thuật, hái thuốc, đào mỏ các loại, đi học cần giao nộp học phân, cuộc thi người hợp lệ có thể thu được học phân khen thưởng, giáo sư có thể thu được học sinh giao nộp bộ phận học phân, đồng thời học sinh thành tích quan hệ giáo sư thủ lao cùng khen thưởng. Trường lão cải chế, giống nhau chia làm trợ giáo, giáo sư, giáo sư, giáo sư chia làm sơ trung cao cấp 3, giáo sư chia làm sơ trung cao cấp 3, không còn không trả giá cung cấp học phân, bất kỳ giáo sư đều cần thông qua dạy học, nghiên cứu, nhiệm vụ chờ phương thức mới có thể thu được học phân, tự làm quyết định muốn mở chương trình học, phòng giáo vụ quy định chương trình học ứng giao nộp học phân cùng học sinh học thành sau có thể chia hệ mở được cờ học phân. Môn phái thi đấu đổi thành giữa thi cuối kỳ thí. Vương Ma Ma cầm viết chính mình tên lệnh bài, nhìn mặt trên nội dung, kỳ quái nói, đây là ý gì? Quý bất đồng khóc tăng nói, đây là nói, ta muốn bắt đầu đi học chết tiệt đại thanh lưu, ta muốn diệt hắn cờ S, khen thưởng thêm chương.